Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 2. Nàng không có trở về người hầu mà nói. Cũng không quan tâm hắn bưng là rượu gì. Trực tiếp đưa tay ra bưng một ly liền đưa tới bên mép. Một hơi uống sạch rồi. Để ly rượu xuống thời điểm. Quý Ức hướng Hạ Quý Thần cùng Hạ Viện chỗ ngồi lại nhìn lại. Hạ Viện đã buông xuống kem. Đang tại ăn dương cành cam lộ rồi. Hạ Viện đại khái là không cẩn thận đem thứ gì nhỏ đến trên người. Hạ Quý Thần rút một cái khăn giấy đưa cho nàng. Nàng sau khi nhận lấy. Ngẩng đầu lên. Hướng về phía Hạ Quý Thần ngon ngọt cười. Sau đó mới cúi đầu. Hướng về phía cổ áo của mình lau đi. Quý Ức nắm ly rượu đầu ngón tay. Không nhịn được gia tăng lực đạo. Một giây kế tiếp. Nàng thu hồi tầm mắt. Đem ly rượu không hướng người hầu trong khay để xuống một cái. Lại bưng một ly rượu. Hướng bên mép chuyển tới. Rượu có chút hướng. Liên tục hai ly lớn rót vào trong bụng. Quý Ức đại não hơi có chút choáng váng. Nàng tìm một cái gần đây chỗ ngồi xuống. Để cho người hầu lại cho chính mình thả hai ly rượu. Mới thả hắn đi. Không ít người. Đi ngang qua Quý Ức thời điểm. Đều sẽ cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Nàng ngửa mặt lên một mực mà trở về cười. Lại không cụ thể đi nghe bọn hắn đều cùng chính mình trò chuyện cái gì đó. Khóe mắt quang. Từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trước cửa sổ sát đất hai người kia trên người. Hạ Viện đại khái là ăn đủ rồi. Buông xuống cái muỗng. Cầm lấy khăn giấy xoa xoa khóe môi. Không biết nói với Hạ Quý Thần cái gì đó. Liền yêu nhã đứng lên. Đi về phía phòng vệ sinh. Hạ Viện trước một giây rời đi. Sau một giây. Hạ Quý Thần liền kêu Trần Bạch qua tới. Bởi vì cách quá xa. Quý Ức không có khả năng nghe thấy thanh âm của bọn họ. Nhưng nàng nhìn thấy Trần Bạch nghe xong Hạ Quý Thần mà nói sau. Cầm điện thoại di động. Lật nhìn một hồi. Sau đó đưa tới trước mặt của hắn. Giống như là đang chờ hắn xác nhận cái gì một dạng. Mãi đến nhìn thấy hắn gật đầu. Trần Bạch mới đưa tay máy cầm lại trước mặt mình. Tiếp tục đốt lên màn hình. Bất quá hơn 10 giây. Trần Bạch liền đem điện thoại di động thu vào. Sau đó hướng về phía Hạ Quý Thần lại mở miệng. Xuyên thấu qua khẩu hình. Quý Ức mơ hồ đoán được mấy chữ. Hạ Tổng, làm định rồi. Quý Ức nghĩ, chắc là Hạ Quý Thần mới vừa cho Trần Bạch an bài công việc gì. Hắn sau khi hoàn thành, cho hắn xác định trả lời. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu một cái. Bờ môi còn không có động. Hạ Viện liền lộn trở lại rồi. Nàng trước cười khanh khách nói với Trần Bạch câu nói. Sau đó liền đi tới bên cạnh Hạ Quý Thần. Không có ngồi xuống, mà là trực tiếp khom người. Tiến tới Hạ Quý Thần bên tai. Nói câu lặng lẽ nói. Thần sắc trên mặt của Hạ Quý Thần. Ngược lại không có biến hóa quá lớn. Chẳng qua là hơi nhíu mày lại. Qua đại khái 5 giây bộ dáng. Hắn đứng dậy. Cũng không biết hắn nói với Trần Bạch câu gì. Trần Bạch đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần sau khi nhận lấy, nhìn Hạ Viện một cái, như cũ không lên tiếng, nhưng lại cất bước hướng về phía nơi thang máy đi tới. Hạ Viện hướng về phía Trần Bạch phất phất tay, đuổi theo Hạ Quý Thần. Hai người cùng tiến vào thang máy, chờ đến trong thang máy con số màu đỏ bắt đầu nhảy lên. Quý Ức mới sững sờ đem tầm mắt rời đến trước mặt chính mình ly rượu trên. Hạ Quý Thần cầm lấy thẻ mở cửa phòng. Mang theo Hạ Viện lên lầu. Bọn họ lên lầu làm cái gì? Đại não của Quý Ức phảng phất nổ. Đủ loại nghi vấn ý nghĩ bắt đầu lan lộn. Bắt đầu khởi động. Thậm chí nàng cảm giác được chính mình cả người bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên. Nàng đem trên bàn không động tới hai ly rượu. Một tia ý thức tất cả đều rót vào trong bụng. Vẫn như cũ không cách nào lắng xuống tự mình nói không ra là từ nơi nào nhô ra nóng nảy. Nàng đem trong tay ly rượu không, hướng trên bàn ném cái rầm, không để ý bởi vì làm ra động tĩnh, mà ghé mắt nhìn về phía mình người hầu. Cọ liền đứng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.